Trẫm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu ở tuyết thượng, phiếm nhiều màu ban nhàn nhan sắc, hơi hơi chói mát, trong sơn động, ánh lửa rũ phát mỏng manh, nhảy hai khiêu, rốt cục dập tắt, nhất lũ xám trắng khói nhẹ ở trong động phiêu phiêu đãng đãng. Có vẻ yên tĩnh mà an tường, y bào dưới, bọc lưỡng đạo gắt cao tướng ôi thân ảnh, đang ngủ say. Bỗng nhiên giữa không trung truyền đến vài tiếng ưng lệ, ngủ say thiếu niên thập phần tỉnh ngủ, đột nhiên trợn mắt, đầu tiên đó là đi sờ nam tử cái trán. Hoàn hảo, đã muốn không nóng, bận việc hơn phân nửa cái buổi tối, cuối cùng vất vả không có uổng phí. Tấu Kinh Vũ dài thở phào nhẹ nhõm, Na Khai hắn hoàn ở chính mình trên vai cánh tay, chậm rãi đứng dậy, mặc vào ngoại bào đêm qua hắn đột phát nhiệt độ cao. Sinh tử một đường, nàng lại là thống hận Minh, chán ghét Tiêu gia nhân, cũng không có cách nào khác trơ mắt nhìn nhất các tiên sống sinh mệnh ở chính mình trước mặt như vậy trôi đi. Không có lựa chọn nào khác, nàng đành phải ra tay cứu giúp bỏ đi của hắn quần áo. Bắt tuyết động ở hắn thân hình tứ chi dùng sức sát. Thẳng đến kia mạch sắc da thịt trở nên ửng đỏ, như thế đơn sơ hoàn cảnh. Bán khỏa dược thảo đều không có, nàng chỉ phải đem tuyết thủy hóa, một ngụm uy hắn, một lần lau lau của hắn lòng bàn tay trường tâm. Cuối cùng, lại đều bỏ đi chính mình quần áo, cận nhất kiện tối lý tầng áo lót, gần hơn hồ xích trình phương thức ủng trụ hắn, đem tự thân ấm áp truyền lại đi qua, ước chừng ép buộc nửa đêm, đến sau lại, cuối cùng đánh không lại ủ rũ đột kích. Ôm hắn mơ màng ngủ khẩu chính là ngựa chết cho rằng ngựa sống y đơn giản xử lý. Không nghĩ tới lại thật là dùng được. Một đêm đi qua, không chỉ có lui thiêu, hô hấp cũng trở nên vững vàng đứng lên. Tuy rằng sắc mặt còn có chút trắng bệch, lại dần dần có tự nhiên sáng bóng. Không hề là cái loại này thanh màu xám kê cận tử vong đồi thái. Điện hạ, chớ đi. Không cần biết, làm như cảm giác được của nàng rời xa. Hắn nhíu lại mi, cúi đầu lời vô nghĩa. Không đi, ta ở Tần Kinh Vũ ngồi thẳng thân mình. Thân thủ sắp xếp đi hắn phúc ở hai gò má toái phát. Lộ ra kia trương gầy yếu tiều tụy lại như trước tuấn giật khuôn mặt đến. Mi dài nhập tấn, tiệp phi giống như điệp, thẳng thắn như đao thước mũi hạ. Là vì khuyết thiếu huyết sắc mà có vẻ tái nhợt bạc môi. Không thể không nói, hắn thật sự dài quá một bộ hào túi ra, tuấn Mỹ giống như họa chung người một hơn nữa này ôn nhu vô hại ngủ nhan. Ngũ quan hiên tú, khí chất thanh nhuận, còn mang theo như vậy vài phần thiên chân ngây thơ hương vị. Như nhau gặp rủi do Trung Vương Tử, chăm xem không nề, chính là, môi chung quanh một vòng hỗn độn hô trà, phá hủy kia phân thanh thuần cùng duy Mỹ. Không biết là căn cứ vào cái gì tâm tính, nàng trực giác vươn tay đi, sờ hướng cái ở hắn trên người ngoại bào, nhớ rõ hắn hẳn là còn đâm một thanh liễu diệp đao. Lại không biết là giấu ở nơi nào, hay không dùng tốt, ở hắn bên người y túi lý khuông sách một trận, không tìm được đao, lại đụng đến giống nhau dùng bố bao bao vây dài nhỏ sự việc khẩu nàng có chút tò mò. Vì tay đào đi ra. Mở ra bố bao vừa thấy, đúng là một cái bán thành phẩm khắc gỗ nhân rỗng, ước chừng nửa thước dài, ngọc quán thúc phát, dài khắc huyền thắt lưng, khuôn mặt tuấn tú chung lại pha cụ anh khí, thoạt nhìn phong tự yểu điệu, trông rất sống động, này mộc rỗng đao ngấn lược hiển cổ xưa, nói vậy đã muốn có chút năm tháng, mà mặt ngoài lại thập phần bóng loáng, ứng là bị người thường xuyên vỗ về chơi đùa sờ soạng. Này Tiêu Nhị Điện Hạ, nguyên lai đúng là như thế tự kỷ, điều hắn người của chính mình giống tùy thân mang theo. Tần Kinh Vũ cười lạnh hạ, đang định thả lại chỗ cũ, bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu toát ra, không khỏi khinh di một tiếng, lại chậm rãi thu hồi thủ đến. Không đúng, này dáng người cho rằng nhìn nhìn quen mắt, lại cùng hắn cũng không rất giống. Ngược lại có chút, nàng, mới vừa rồi chính là chói mắt vừa thấy, lúc này tinh tế đoan trang, kia mặt mày ngũ quan, kia vẻ mặt tư thái, bắt giữ vừa đúng, nghiễm nhiên chính là chính nàng, nàng vẫn đều biết nói hắn có cái khắc gỗ nhân rỗng mang theo trên người. Lại làm sao dự đoán được, đúng là điêu khắc của nàng bộ dáng. Chẳng lẽ hắn đối chính mình, sớm tình căn đâm sâu vào. Làm sao có thể, nàng báo cho chính mình không thể nghĩ nhiều. Trừ ra hắn Nam Việt nhị hoàng tử thân phận, hắn vẫn là cái có thê có tử nam nhân. Này tự mình đa tình việc ngốc, nàng cho tới bây giờ đều là khinh thường đi làm. Có thê nhất nhất Diệp Dung Dung, có tử nhất nhất Tiêu Cảnh Thần. Ngực bỗng nhiên có ti nặng nề, vội vàng bao vây trở lại như cũ. Đem kia bố bao nhét vào của hắn y túi. Nàng ở hắn trên người lại tìm kiếm một trận. Đó là tìm được rồi hắn chuôi này liễu diệp đao. Lại không có hưng chí. Chính là nhìn chằm chằm kia sáng như tuyết lưỡi dao suy nghĩ xuất thần. Tựa hồ suy nghĩ rất nhiều. Lại giống như cái gì cũng chưa tưởng. Điện hạ, chợt nghe hắn ách thanh thấp gọi. Nguyên lai là tình, Tần Kinh Vũ đáp ứng một tiếng thấu đi qua. Cứng rắn thanh nói. Ngươi cảm thấy như thế nào? Rất tốt, hắn cố gắng bứt lên khóe môi. Hướng nàng mỉm cười, Tần Kinh Vũ trực giác bĩu môi. Thiếu chút nữa phải đi gặp Diêm La Vương. Hoàn hảo cái gì hảo? Tiêu Diễm bỗng nhiên nói. Ta giống như nghe được có chim chóc tiếng kêu. Tần Kinh Vũ thế này mới nhớ tới. Chạy nhanh đi đến cái động khẩu ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy giữa không trung có hai ba chỉ ngốc ưng xoay quanh mà qua. Vừa thấy dưới, nhưng thật ra tâm sinh hâm mộ, này đại tuyết phong sơn, không đường có thể đi, trừ phi giống này đó diều hâu như vậy sinh có cánh. Có thể dương cánh cao phi, nếu không căn bản không có cách nào khác trở ra cốc đi. Lại đứng một hồi, thế này mới quay đầu trở về, đã thấy Tiêu Diễm đã muốn khởi động thân đến, nhìn chằm chằm chính mình xích trình nửa người trên, vẻ mặt giật mình trọng. Nếu có chút suy nghĩ, của ngươi quần áo là ta thoát, ngươi tối hôm qua sốt cao không lùi, thiếu chút nữa sẽ không cứu. Nàng cũng không nhăn nhó, thay hắn tạo nên vạt áo. Hào phóng nói ra sự thật, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là đã muốn có da thịt chi thân. Tiêu Diễm đôi mắt sáng ngời, khẽ cười nói, ta đang buồn bực đâu, mơ mơ màng màng không biết ôm cái gì. Như vậy nhuyễn, như vậy hương, khó trách ta vừa cảm giác tỉnh lại tổng cảm thấy làm sao không giống với. Nguyên lai ta bệnh nặng một hồi, lại đổi lấy như thế diễm phúc, Tấu Kinh Vũ chẳng hề để ý nhún nhún vai, ta chỉ cho là ôm một cái chưa ngủ vừa cảm giác. Tiêu Diễm cũng không tức giận, phóng nhu thanh âm, cười yếu ớt yến yến, bất luận như thế nào, điện hạ luôn chiếm của ta tiện nghi. Nên đối ta phụ trách mới là, thấy nàng biến sắc, lại mỉm cười rồi nói tiếp, nếu không, ta đối với ngươi phụ trách cũng biết, ngươi đầu óc cháy hỏng đi. Tần Kinh Vũ tả nghệ hắn liếc mắt một cái, hừ nói, ngươi là có vợ nhân, thế nào cần ta đến phụ trách. Tiêu Diễm mím môi, như thế nào, ghen tị, ha, ta sẽ ghen, ăn ai giấm chua, ngươi kia hoàng tử phi. Tấu Kinh Vũ nhịn không được cười lạnh. Thôi đi, Tiêu Diễm, ngươi đừng tưởng rằng chính mình mị lực vô cùng. Này trên đời này nam nhân hơn đi, ta tùy tiện với ai, đều sẽ không theo ngươi nhắc lên quan hệ. Tiêu Diễm lắc đầu cười nói, tốt lắm, chúng ta đừng nói này đó không thể làm chung nhân. Cái gì tên là không thể làm chung? Tiêu Diễm, ngươi như thế nào như vậy không phụ trách nhiệm, ngươi đã muốn cưới vợ sinh con, lại nhậm này ở lại Nam Việt. Bỏ mặc, ngược lại đuổi theo ta tràn chọc bôn ba. Ngươi rốt cuộc đem bọn họ làm cái gì? Nàng nhịn không được gầm nhẹ. Tiêu Diễm mâu quang nhất ngưng. Kia trong suốt ánh mắt nháy mắt trở nên tối nghĩa khó hiểu. Hắn xem xét nàng, chậm quá mở miệng, không đáp hỏi lại. Ngươi, như vậy để ý ta đã kết hôn thân phận. Tần Kinh Vũ bị hắn tức giận đến không nói gì. Quay mặt qua chỗ khác không nghĩ để ý đến hắn. Chợt nghe hắn than nhẹ một tiếng nói, điện hạ, ngươi có hay không có yêu một người, yêu, một người, nàng đáy lòng trực giác thoảng qua nhất đạo nhân ảnh, mơ hồ mà cao xa, là Lôi Mục Ca sao, hình như là, lại giống như không phải, Lôi Mục Ca, nàng hẳn là thương hắn đi, hắn xuất khí dương cương, tư thế oai hùng cao ngất, từ đầu đến cuối đều là toàn tâm toàn ý đối nàng. Nhà của hắn thế, của hắn điều kiện, cũng hoàn toàn xứng đôi nàng. Bên người nàng sở có người đều đối hắn như vậy thích. Như vậy, vừa lòng, này cọc nhân duyên thật sự là môn đăng hộ đối. Quần anh tụ hội, chọn không ra nửa điểm sai lầm đến. Mà nàng, đội hắn đưa nhẫn, coi như là cam chịu không phải. Chỉ trừ bỏ, đáy lòng mộ cái góc một tia nhợt nhạt. Không hiểu võng, yêu một người, thực yêu, yêu đến cốt nhục bên trong. Linh hồn ở chỗ sâu trong. Hận không thể đem thế gian hết thảy mỹ đồ tốt đều phụng đến nàng trước mặt. Bởi vì yêu, cho nên trở nên sợ hãi. Thật cẩn thận lại thật cẩn thận, chỉ chờ đợi có thể bài trừ trở ngại. Cùng nàng dắt tay chung thân, lại chung quy tránh không khỏi vận mệnh an. Chấm, nhưng nếu nhất định là một hồi chia lìa, ta tình nguyện sinh cách, làm cho nàng ở một khác chỗ hảo hảo còn sống. Cũng tổng quá thiên nhân cách xa nhau. Vĩnh không hề gặp, Tiêu Diễm cúi mâu, sắc mặt tái nhợt mà suy yếu. Khinh phiêu phiêu cười, bất quá là cưới vợ mà thôi. Đã có khách khí, chỉ cần nàng hảo hảo, vô đau vô tai, ta chính là thú liên can nhân nhất vạn nhân. Lại có cái gì quan hệ, ta chỉ cấp ra cái danh hào. Còn lại, cho tới bây giờ đều là cho nàng. Lại vô người khác, hắn thì thào nói xong, giống như ở lầm bầm lầu bầu. Tấu kinh vũ nhĩ lực vượt xa người thường, tất nhiên là nghe được một chữ không lậu, cũng nghe cái không hiểu ra sao, nghe nơi này ý tứ, chẳng lẽ hắn cùng với Diệp Dung Dung hôn nhân lại có không thể nói khổ chung. Nói là chính trị đám hỏi chỉ sợ quá đề cao, xem ra cũng là một hồi liệu kết quấn quanh, tam giác luyến, này Nam Việt nhị hoàng tử, không chỉ có là dài quá nhất lôi hào túi ra. Còn ngày thường một viên đa tình tâm, trong nhà có cái hoàng tử phi, trong lòng có cái thật sâu yêu nữ tử, giờ phút này lại còn trêu chọc nàng, thật sự là muốn nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp. Bất quá, phức tạp cũng tốt, đơn giản cũng thế, đều là hắn một người chuyện, cùng nàng cũng không can hệ, nàng lại là không đông đảo, cũng tuyệt đối sẽ không đi thẳng này giao du với kẻ xấu. Nàng nhíu mi nghĩ. Giống nhau nghe được hắn hàm hàm hồ hồ nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều. Những lời này phiêu đãng ở bên tai. Cái hiểu cái không, hắn nói, ta phát quá thề độc. Kiếp này kiếp đem chuyện này nuốt vào bụng lý. Thẳng đến ta chết, hiện tại, là lúc, ta không muốn đã chết còn cho ngươi hiểu lầm. Trong lòng còn tồn như vậy cái ngật đáp. Cho dù ngươi không thèm để ý ta. Không rõ ta, ta cũng phải ở ngươi trước mặt đem nói giải thích bạch. Hắn nói xong đột nhiên kịch liệt ho khan, ánh mắt cũng trở nên mê ly. Tần kinh vũ xoa của hắn ngạch, quả nhiên lại bắt đầu nóng đứng lên. Chính là độ ấm không bằng ban đêm cao như vậy. Này phong hàn phát sốt cái gì? Nguyên bản liền dễ dàng lặp lại. Hắn thể lực hư không? Lại nỗ lực nói nhiều như vậy nói. Lúc này suy yếu cũng là tự nhiên. Tốt lắm, đừng nói, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài tìm điểm ăn uy hắn uống lên nước miếng. Nàng đứng dậy muốn đi, lại bị hắn giữ chặt ống tay áo. Chớ đi, hãy nghe ta nói làm. Tiêu Diễm sờ soạng đến tay nàng, một phen cầm, hơi hơi thở, ta đón dâu chính là bị bất đắc dĩ. Này cọc hôn sự phi ta bản nguyện. Căn cùng, làm không thể sổ, tin ta, nhất định phải tin ta. Chấm, trên tay hắn lực đạo tăng thêm, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, mấy không thể nghe thấy. Cái kia đứa nhỏ, đừng nói nữa, cái gì đều không cần phải nói. Ta tin ngươi đó là Tần Kinh Vũ thấy hắn đã muốn thần trí không rõ. Chạy nhanh đánh gãy hắn, miệng đầy đáp ứng, đều nửa chết nửa sống. Hắn nói cái gì liền là cái gì, cho dù đem nàng cho rằng người khác hồ ngôn loạn ngữ. Lại có cái gì quan hệ, hắn nghe vậy vẻ mặt thả lòng, quay đầu đi, lại hôn mê bất tỉnh, này nhất choáng váng, cũng là suốt 2 ngày. Trong lúc Tần Kinh Vũ thật lo lắng hắn nhịn không quá đi. Không nghĩ tới của hắn trạng huống lại một khác so với một khác rất tốt. Thật giống như là ở giấc ngủ chung điều tiết tự thân. bổ sung thể lực, nàng càng nghĩ, giống nhau nhớ rõ nghe ai nói quá. Trên giang hồ có một loại sớm thất truyền quy tức thần công. Tu luyện người có thể tiến hành mình chữa trị. Đại để nói đúng là hắn như vậy từ. Này hai ngày giữa, nàng quát lần băng hà bên cạnh mỗi một khối đá ngầm. Sở hữu đài tiết đều bị nàng tìm kiếm sạch sẽ. Cũng từng dùng lôi mục ca giáo phun nạp phương pháp cần thêm luyện tập. Áp chế cơ hòa, nhưng qua đi vẫn là cảm thấy choáng váng. Cả người mệt mỏi, hoàn hảo có tuyết động. Không đến mức thiếu thủy, nhưng là có thủy vô thực. Cũng chống đỡ không được mấy ngày. Đành phải, mặc cho số phận đi. Gian ngoài gió lạnh gào thét, chỉ có thể lui ở trong sơn động. Nhàn đến vô sự, nàng vẫn là không nhịn xuống. Tìm ra Liễu Diệp Đao đến, đưa hắn trên mặt hồ trà cẩn thận quát đi. Kỳ quái, nàng trước kia theo chưa bao giờ làm như vậy chuyện, lúc này làm đứng lên cư nhiên không chút nào chúc chắc. Vô sự tự thông, giống nhau kiếp trước làm quán bình thường, không chỉ có cho hắn thế dâu, còn nghĩ kia một đầu tóc bay rối chảy vuốt sợi chỉnh tề. Lôi thôi nam nhân lại biến thành chỉ có công tử khẩu nhìn hắn ngủ say tuấn nhan. Nàng không khỏi đột phát kỳ tưởng, nếu hắn thực biến thành một cái chư thì tốt rồi, nàng hội không chút do dự đưa hắn tự ăn luôn, nói trở về, trên đời này làm sao có thể có như vậy tuấn mỹ vô chủ chứ? Nghĩ nghĩ, không khỏi nhếch môi, ha ha thẳng nhạc, nam tử thanh âm vi ách, mang theo mê người tư tính, tiếng vọng ở bên tai, mộng cái gì chuyện tốt, đều cười ra tiếng đến đây. Tấu kinh vũ cả kinh dưới, mạnh mở mắt ra, nhưng thấy kia nguyên bản êm đẹp ngủ người kham kham ngồi xổm trước mặt. Chính cúi người xem xét chính mình, mà nàng vốn chính là dựa vào ngồi ở trên thạch bích đánh cái chuân. Không biết như thế nào liền đang ngủ, nuốt khẩu nước miếng, nàng vô lực lên tiếng trả lời. Không có gì, chính là nằm mơ mà thôi. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Cả kinh nói. Nhĩ hảo, Tiêu Diễm gật gật đầu, thẳng tắp nhìn nàng, mâu quang lý tràn đầy yêu đúng. Ta tốt hơn nhiều, đã nhiều ngày vất vả ngươi. Mắt thấy hắn thân thủ lại đây, bàn tay sẽ xoa của nàng mặt, tần kinh vũ hướng sau nhất trốn. Lánh khai đi, tốt lắm là tốt rồi. Ngươi ở trong động tọa hội, ta đi ra ngoài tìm này nọ ăn. Lần này chi bằng đi xa một ít o dứt lời đứng dậy chạy đi sơn động. Đứng ở ngoài động, nhìn đầy khắp núi đồi tuyết trắng, đã có một tia trần chờ, không biết nên hướng đông tây nam bắc phương hướng nào đi. Bỗng nghe được vài tiếng ưng lệ, ngẩng đầu vừa thấy, giữa không trung lại bay tới một đám ngốc ưng, chính lướt qua tuyết phong, không được xoay quanh, số lượng so với lần trước nhìn đến còn muốn nhiều, cùng sở hữu 10 đến chỉ, nhìn ra được, chúng nó đã ở nơi nơi kiếm ăn. Điện hạ còn không có ăn qua diều hâu thịt đi, sau lưng khẽ cười một tiếng, nàng quay đầu trở về, chỉ thấy Tiêu Diễm từng bước một chút theo sơn động đi ra. Bộ pháp hơi hiển cố hết sức, tinh thần cũng là tốt lắm rất nhiều, Tấu Kinh Vũ xem hắn, nhìn nhìn lại trên đỉnh đầu cao cao phi vũ ngốc ưng. Trực giác không tin, ngươi có thể đem nó bắn xuống dưới, cho dù hắn dù cho bắp thịt. Cũng không có khả năng đem Liễu Diệp Đao bắn ra như vậy xa đi. Tiêu Diễm cười cười, chậm quá hoạt động bước chân, đi đến một khối không rộng rãi chỗ ngồi xuống. Tiện đà nằm ngửa ở, vẫn không nhúc nhích. Uy, ngươi làm cái gì, vừa hô lên nửa câu. Nàng đột nhiên lòng có sở ngộ, hảo nhất chiêu chí thử dụ địch xâm nhập, lập tức lui rất xa. Nhìn kia giữa không trung ngốc ưng bay tới bay lui. Không được xoay quanh, lại quá một hồi, chợt thấy một đầu một ưng đột nhiên phốc đem xuống dưới. Thẳng hướng xuống, hướng Tiêu Diễm trên trán chắc đi, Tiêu Diễm cũng là trầm được khí, vẫn là không chút sức mẻ, đợi cho thanh phong đánh úp lại. Lập tức trợn mắt, bàn tay vừa lật, kia ngốc ưng thấy hắn thân mình vừa động, vội vàng dương xí thượng phi, không nghĩ một đạo bạch quang hiện lên, lông chim bay tán loạn. Thẳng hạ xuống, bụng cũng là cắm một thanh Liễu Diệp Đao, thật sâu nhập vào, Tiêu Diễm ha ha cười, nghĩ đến khi dễ ta, không dễ dàng như vậy, nói xong một phen nắm ngốc ưng cổ, kia ngốc ưng hai cánh phịch, cực lực dẫy giụa, ưng huyết lưu thẳng ở tuyết thượng, giống như nước bắn nhiều đóa hoa hồng. Tần Kinh Vũ nhìn xem nhập thần, chợt nghe hắn gọi nói: "Điện hạ mau tới." Nàng nghe tiếng mà đi, chỉ thấy hắn đã muốn cắt đứt kia ngốc ưng cổ, đưa tới, mới mẻ máu, nhất tư tiểu. Tần Kinh Vũ biết hắn nói được đúng vậy, cũng không nói thêm nữa. Một ngụm cắn tại kia gãy chỗ, ưng huyết mang theo mùi tanh, có chút mặn mặn hương vị, mồm to uống ở miệng, chỉ cảm thấy quanh thân đều ấm áp đứng lên, tay chân cũng là tràn ngập khí lực. Nàng uống qua sau, hắn lại tiếp theo uống. Hai người bụng đói kêu vang, lâu chưa ăn cơm, giờ phút này cũng không cố hình tượng, cơ hồ đem kia chỉ ngốc ưng máu tươi uống cạn. Ăn no nê sau, Tiêu Diễm lại nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt giả chết, tiếp tục hấp dẫn ngốc ưng bay tới gần. Hơn nửa canh giờ đi qua, không ngừng có ngốc ưng lao xuống đến, hắn liền lấy chuôi này Liễu Diệp đao vì vũ khí, liên tiếp bắn chúng vài chỉ một ưng khẩu này ngốc ưng thực tại dại dột lợi hại. Mắt thấy đồng bạn liên tiếp bị chết ở hắn phi đao dưới, lại vẫn là không ngừng phi đi tìm cái chết. Lại quá một trận, mới vừa rồi trên bầu trời ngốc ưng đều bị hắn bắn chết không còn một mảnh. Tuyết cốc bên trong, nhiệt độ không khí lạnh vô cùng. Một mảnh băng thiên tuyết địa, căn bản không sợ thịt loại hủ bại vấn đề. Hai người cùng nhau đem tử ưng tẩy bắc sạch sẽ, lưu lại một chỉ đặt tại đống lửa thượng thiêu nướng, còn lại đều chôn ở cái động khẩu tuyết đôi lý. Vì thời thủ dung, lập tức có nhiều như vậy đồ ăn, quả thực là hân hoan. Đêm đó liền mỹ mỹ ăn nhiều một chút nướng ưng thịt. Thẳng ăn nàng bụng như cổ, thế này mới dựa vào đống lửa, thỏa mãn ngủ. Theo kia bắt đầu, cơ hồ mỗi qua mấy ngày còn có ngốc ưng bay tới. Tiêu Diễm cũng chế ít, theo nếp bào chế, tuyết đôi lý thịt để ăn dự trữ càng ngày càng nhiều. Có này đó năng lượng cao lượng đồ ăn bổ sung hưu lực. Tần Kinh Vũ cũng đi được xa hơn, chém tới càng nhiều bụi cây khô chi, rốt cục thuận lợi giải quyết sinh tồn vấn đề. Hôm nay lại hạ một hồi tuyết, ngủ thẳng nửa đêm, Tần Kinh Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh, đã thấy hơi hơi ánh lửa chiếu rọi hạ. Tiêu Diễm ngồi xếp bằng, đang cúi đầu sửa sang lại sự việc, như thế nào còn không ngủ, đang làm cái gì, nàng mơ hồ thấp hỏi. Không có gì, ngươi trước tiên ngủ đi, hắn hướng nàng cười cười, lại vùi đầu đi xuống. Tần Kinh Vũ dò xét nhu mắt, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mặt hắn là nhất đống lớn hỗn độn ưng linh điểu vũ. Hắc ám thâm bụi, thật dài ngắn ngủn, chừng thiên thiên vạn vạn căn. Nàng sớm biết rằng hắn âm thầm bảo tồn sở hữu ngốc ưng lông chim. Mỗi ngày đều ở lặng lẽ chủy làm, lại cũng không có quá mức để ý, này trong sơn động không châm không tuyến. Chẳng lẽ hắn còn xa tưởng có thể làm kiện chống lạnh vũ y, kia cơ hồ là không có khả năng chuyện. Lập tức lại không đi để ý tới, bay qua thân lại tự ngủ. Đại tuyết sơ ngừng, liên tục vài ngày đều là noãn dương cao chiếu. Tần Kinh Vũ kháp chỉ tính toán, tự ngày ấy theo vách núi đen thạch lương thượng phi thân trụy hạ. Hai người tại đây tuyết trong cốc đợi đã muốn một cái tháng sau. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đủ để phát sinh nhiều lắm sự. Nàng tâm yêu ngoài cốc thế cục, lại làm sao có nhiều như vậy kiên nhẫn, đi đợi cho năm sau xuân về hoa nở. Mắt thấy Tiêu Diễm chân thương tiệm càng chậm rãi hành tẩu tự nhiên, cũng nên cân nhắc này xuất cốc kế hoạch, mang theo ý nghĩ như vậy, một bên tìm kiếm khô chi, một bên đáy lòng tính toán, đi vòng vèo trên đường, đột nhiên, ẩn ẩn nghe được xa xa truyền đến xèo xèo tiếng kêu. Có thi quen tai, nàng sửng sốt dưới, a một tiếng kêu ra tiếng đến, tuyết thú, kia thanh âm càng phát ra tiếp cận, không bao lâu. Chỉ thấy vài cái tiểu hắc điểm theo phương xa tuyết sơn thượng bay nhanh mà đến. Đại kháo đắc cận, nàng mắt sắp thấy, đó là tam chỉ hình thể đặc biệt khổng lồ tuyết thú. Khổ người so với phía trước gặp được quá còn muốn cao tráng. Hơn nữa, mỗi một chỉ tuyết thú trên lưng đều cưỡi một người, bồn ở trước nhất phương kia chỉ tuyết thú, áp chế người nhất thấp bé, đúng là bước nàng đi lên tuyệt bích thiếu niên đa kiệt. Theo sát sau đó kia chỉ tuyết thú, áp chế người dáng người cao vĩ, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi sáng ngời con ngươi đen không được ấm tuần, trừ bỏ Lôi Mục ca, còn có thể là ai? Hắn phía sau kia kỵ thú người, Đạm Mi Hạng Mục chi tiết, dung mạo tuấn tú, lại như Lý Nhất Đan, đúng vậy, nàng không có nhìn lầm, là bọn hắn, thực là bọn hắn, bọn họ, nhưng là tiến đến tìm nàng. Tần Kinh Vũ miệng trương thật to, bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng hoan hô, cầm trong tay Khô Chi Nhất Quang, kêu to bôn đi qua, ta ở trong này, nàng vung hai tay, lớn tiếng cười, hướng tới bọn họ bôn chạy, nghe được của nàng thanh âm, Lôi Mục ca đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà tên bình thường nhảy xuống thú lưng, thi triển khinh công ở tuyết thượng chạy như bay, chạy vội tới trước mặt, bỗng nhiên mở ra song trường, một tay lấy nàng ôm lấy đến, cách trương,